Tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Giang Âm đến đài truyền hình, mọi người đồng loạt đơn giản luyện tập lại một lần. Sau đó đến phòng hóa trang. Nhìn mọi người theo nhân viên bước vào phòng hóa trang, Giang Âm sửng sốt, nói với chuyên viên trang điểm đang muốn đi về hướng cậu. Em không trang điểm gì đâu. Không cần giúp em. Hả? Chuyên viên trang điểm không thể tưởng tượng được nhăn mi lại. Hắn nhìn Giang Âm, nhớ tới chuyện gì? Tôi có xem một video của cậu rồi. Hình như lần thi đấu ở trường cậu cũng không trang điểm gì hết đúng không? Giang Âm gật gật đầu. Sau đó nghe người này nói tiếp. Đừng ngây thơ nữa. Cậu tưởng chỗ này là trường học à? Cậu không phải cứ muốn làm gì là được. Chỗ chúng tôi phải bảo đảm rating đấy. Không được ạ, Giang Âm buồn bực nói. Người nhà em nói bản thân không cần ép buộc làm cái mình không muốn cũng được mà. Chuyên viên trang điểm trợn trắng mắt. Nhà cậu là cái gì ở đây? Bộ bọn họ nói cậu tùy tiện thì cậu thật sự tưởng bản thân có quyền tùy tiện à? Đương nhiên không. Chuyên viên trang điểm chưa nói xong. Bỗng hắn nhìn thấy đạo diễn chương trình vội vã chạy lại. Cắt ngang lời hắn định nói. Đạo diễn nói với Giang Âm. Có thể, cậu muốn tạo hình gì cũng được hết. Chương trình của chúng tôi rất săn sóc và lắng nghe nguyện vọng của thí sinh. Đạo diễn nói xong còn trừng mắt nhìn chuyên viên trang điểm một cái. Bảo hắn cứ làm theo lời Giang Âm nói. Quỷ ám rồi. Đạo diễn của bọn họ đã bao giờ dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Chuyện này thật sự dọa sợ chuyên viên trang điểm. Sau khi nhìn Giang Âm, hắn cảm giác cái nắp nồi trên đầu cậu đều có một tầng thâm ý, hơi thở thần bị ngập tràn. Giang Âm đẩy đẩy mắt kính, hỏi nhân viên phòng nghỉ ở đâu liền chạy đến đó nghỉ ngơi. Cậu thấy bốn phía vắng lặng không người. Lập tức móc di động gọi cho người nhà. Xác nhận người nhà chỉ hỗ trợ giúp cậu không lộ mặt. Ngoài ra không trợ giúp thêm gì khác. Giang Âm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ đến lúc mọi người đã chuẩn bị tốt. Tiết mục cũng chính thức bắt đầu. Sau khi Vu Nhạc hóa trang xong. Nhìn cả người đều lấp lánh sáng lên. Gã quay đầu nhìn thấy Giang Âm trông giống hệt lúc trước. Không khỏi sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần cười nhạo. Không phải chứ, cậu vẫn cứ giữ bộ dáng như quỷ này à? Chẳng lẽ mặt cậu khó cứu đến mức mà nhân viên chuyên nghiệp phải từ bỏ luôn sao? Quá bi thảm, Giang Âm liếc mắt nhìn gã một cái. Căn bản lười tốn nước miếng. Cậu nói vậy thì là vậy. Đừng lại gần tôi nữa được không đại minh tinh? Cậu, Vu Nhạc chán nản. Khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Âm một cái. An tĩnh chờ đến lượt lên sân khấu. Vòng này không phải là vòng đấu loại, mà chỉ đơn giản là sân khấu xếp hạng nhân khí mà thôi. Mục đích để bọn họ giới thiệu bản thân, cũng như cho khán giả một nhận thức về độ nổi tiếng của từng người. Chương trình còn sắp xếp phỏng vấn ngẫu nhiên người qua đường. Để mỗi thí sinh ở đây biết hình tượng của họ trong lòng người lạ là như thế nào. Một đám thí sinh dự thi bước lên sân khấu. Mỗi một người bước lên đều sẽ nhận được tiếng reo hò từ phía dưới sân khấu. Mà lúc Vu Nhạc bước lên, tiếng hoan hô là nhiệt liệt bùng nổ nhất. Số thứ tự của Giang Âm ở gần cuối. Chờ những người trước cậu giới thiệu xong. Phỏng vấn người qua đường xong rời khỏi sân khấu. Mới đến lượt Giang Âm, lúc Giang Âm lên sân khấu, tiếng hoan hô giống với những người trước không thấy đâu cả. Chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười nhạo, thí sinh Giang Âm của chúng ta vẫn mộc mạc như ngày nào ha. Vừa nhìn liền biết là một người nghiện âm nhạc, MC vì Giang Âm cổ vũ một chút không khí. Hơn nữa còn kêu Giang Âm làm một bài giới thiệu đơn giản. Giang Âm chỉ nói hai câu. Nói đơn giản không chút thú vị làm không khí từ lúc cậu lên có phần sôi nổi hơn lập tức bị dập tắt. Thoạt nhìn Giang Âm đứng trên sân khấu cứ như một người bị mắc chứng rối loạn giao tiếp. MC phải nói thêm vài câu để giảm bớt áp lực không khí. Sau đó màn hình lớn lập tức chiếu cảnh phỏng vấn khi phóng viên hỏi thăm về hình tượng của cậu với người qua đường. Màn hình lớn sau lưng. Một phóng viên đi trên đường. Tùy tay kéo đại một người đang đi dạo rồi hỏi bọn họ có ấn tượng gì với Giang Âm không? Giang Âm, một em gái có mái tóc đen dài hoang mang nghiêng đầu. Tên nghe quen đó, để tôi nhớ lại đã. Là người nào đây? Là người này đúng không? Bạn của em gái tóc dài đột nhiên mở di động ra cho nàng nhìn. Người đó ngày trước hát bài của Giang Âm đấy. Mặt em gái có vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi. Mấy bài của cậu ấy rất hay. Sau nữa là, em gái nọ đột nhiên lộ ra tươi cười vừa mộng ảo vừa e lệ. Fan của cậu ấy đẹp lắm luôn. Các người quay cái này gửi cho Giang Âm sao? Nếu gặp cậu ấy, có thể hỏi giúp tôi khi nào cậu ấy phát hành bài mới được không? Chỉ có khi cậu ấy ra ca khúc mới thì người đó mới livestream thôi. Đoạn phỏng vấn kết thúc. Người xem trực tiếp tại hiện trường như Thu được nhắc nhở. Đột nhiên cảm xúc dâng trào. Giang Âm, nên ra bài mới rồi. Ra bài mới, ra bài mới. Giang Âm, phỏng vấn vẫn tiếp tục. Lần này là hai nam thanh niên đi ngang qua. Một người đeo kính mắt bạc, mặt có vẻ tinh anh. Một người khác có chút cao lớn, trên mặt có râu quai nón. Hai người kia đột nhiên bị hỏi về Giang Âm. Liếc lẫn nhau, thanh niên cao lớn cười hắc hắc. Thật không dám giấu giếm. Chúng tôi mỗi ngày đều nghe mấy bài hát của cậu ấy. Bất quá không phải do cậu ấy hát. Thanh niên mang mắt kính cũng gật gật đầu. Giai điệu rất hay. Lời bài hát khá lưu loát dễ đọc. Hy vọng cậu ấy sớm phát hành ca khúc mới. Một cái video của người đó tụi tôi xem được mấy tháng rồi. Hơi có chút ghen tị. Giang Âm nhìn cả đoạn phỏng vấn. Cậu đã nhìn thấu tất cả. Rõ ràng không tự nhiên lại hy vọng cậu ra bài mới đâu. Chắc hẳn hai người này đã xem phiên bản live của cậu rồi. Hối thúc cậu ra bài mới để cậu ấy có thể mở live stream chứ gì. Nguyên live mọi người nhìn cậu như thế sao? Coi cậu là thần thú có thể triệu hồi Giang Âm phát sóng trực tiếp à? Giang Âm không còn lời nào để nói. Mà cảnh trên màn hình thì tiếp tục truyền. Rời lên người một nữ sinh để mặt mộc. Nữ sinh sau khi nghe thấy tên của Giang Âm thì mắt sáng lên. Kích động nói. Em là fan của anh ấy. Anh ấy hát tuyệt ghê. Em lần đầu nghe là bản gốc do anh hát rồi mới nghe sang mấy bản cover. Mấy người khác chỉ biết mấy bài của Giang Âm qua bản streamer đó thôi. Không nhiều người thật sự đi nghe bản gốc. Em thấy có hơi tiếc. Hy vọng mọi người có thể bỏ thời gian xem một ít bản gốc. Giang Âm nhìn đoạn này, khóe miệng có chút tươi cười. Dù cho fan như thế này chỉ có một người đi chăng nữa, cậu cũng muốn lấy đó làm niềm tin, tiếp tục kiên trì phấn đấu. Sau khi kết thúc phỏng vấn, màn hình tối dần rồi trở lại hình ảnh hiện trường trên sân khấu. MC cười nói, trong quá trình phỏng vấn thí sinh Giang Âm, vẫn có một người luôn được nhắc tới. Không biết người đó là streamer nào nhỉ? Dưới đài bùng phát từng trận hoan hô. Trong hỗn loạn có vài người kêu. Không biết, Giang Âm đưa lưng về phía màn hình lớn. Đối mặt với khán giả trường quay. Bỗng nhiên phát hiện từng cây gậy huỳnh quang đang điên cuồng lắc lư và tiếng người hò hét đột nhiên dừng lại. Âm thanh nói chuyện hỗn loạn biến mất. Toàn bộ sân khấu đều trở nên yên tĩnh. Phảng phất đây là một cảnh ghi trong một video nào đó. Và có người vừa ấn nút tạm dừng. Khán giả ngơ ngác nhìn phía sau Giang Âm. Giang Âm cảm thấy có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy hình ảnh lúc cậu livestream đang được chiếu trên màn hình lớn. Giang Âm, lúc diễn tập làm gì có đoạn này? Muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ đã nhận ra cậu rồi sao? Giang Âm cực kỳ khẩn trương. Cũng may hình ảnh đó của cậu chỉ trình chiếu một chút rồi tắt. Hẳn tổ chương trình muốn cho người xem minh bạch streamer được nhắc nhiều trong đoạn phỏng vấn lúc nãy là ai mà thôi. MC cười hỏi Giang Âm. Nghe nói người này là fan cuồng nhiệt của cậu đúng không? Với tư cách là thần tượng, cậu có biết người này không? Giang Âm, đâu chỉ là biết. Từ lúc sinh ra đã quen rồi. Sớm hay muộn cũng có ngày cậu lấy bộ dáng thật bước lên sân khấu. Hiện tại nếu nói dối đến lúc đó cũng bị lộ. Giang Âm nghĩ nghĩ, vẫn nói. Tôi biết. Khán giả trực tiếp phát ra tiếng cười, tôi hiểu mà tôi không nói. Hiển nhiên cảm thấy MC hỏi quá vô nghĩa. Có một fan như vậy, sao lại không tìm mọi cách để quen được chứ? Không chừng Giang Âm còn từng thầm thương trộm nhớ người đó nữa kìa. MC lại hỏi, đã nói chuyện với nhau rồi sao? Giang Âm gật đầu, mọi người dưới sân khấu lập tức phát ra tiếng la vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Giang Âm liếc nhìn biểu tình của bọn họ, thậm chí hoài nghi có người muốn nhào lên thay thế cậu. MC mỉm cười nói, wow, xem các khán giả cuồng nhiệt như vậy. Giang Âm à, tôi thay mặt xin cậu một thỉnh cầu. Cậu có thể gọi điện cho người đó được không? Cô video với cậu ấy một chút thôi. Lời còn chưa dứt, người xem dưới sân khấu đã kích động reo hò. Tiếng hoan hô cổ vũ so với lúc Vu Nhạc bước lên sân khấu giới thiệu còn lớn hơn. Đủ thấy sự mong đợi của họ. Giang Âm, sao lại cô video hả? Người thật đứng đây làm sao gọi được? Giang Âm vô ngữ, nhưng cũng biết tổ chương trình đang muốn mượn ké độ hot của streamer đó. Cho nên mới có thể an bài nội dung như vậy cho cậu. Cũng không thật sự mong cậu có thể gọi điện cho người đó. Vì thế Giang Âm cự tuyệt. Cậu ấy không tiện nhận cuộc gọi ngay bây giờ. Ha ha, đúng vậy. MC cười nói. Chắc do nguyên nhân nào. Mọi người cũng hiểu mà. Người đó bây giờ không nhận cuộc gọi được. Mọi người vẫn nên hy vọng Giang Âm ra bài hát mới thôi. Giang Âm, nguyên nhân gì mà mọi người biết? Chỉ có cậu là không biết vậy. Đừng nói cả đám người đều cho rằng cậu là ma. Nơ, canh nên không biết xài di động nha. Giang Âm phi thường bất lực. Cậu không muốn nói chuyện. Đợi đến lúc kết thúc phần giới thiệu của mình. Lập tức rời khỏi sân khấu. Lúc Giang Âm xuống sân khấu. Khán giả có mặt ở trường quay lập tức vỗ tay tạm biệt cậu. Vang dội hơn so với lúc cậu bước lên. Mỗi cái vỗ tay đều như thúc giục cậu phải đi lập tức đi viết bài hát mới. Chờ đến lúc tất cả mọi người đều đã hoàn thành bài giới thiệu. Các thí sinh cùng nhau bước lên sân khấu. Trên màn hình bắt đầu xếp hạng độ nổi tiếng của bọn họ. Số phiếu bầu dưới tên mỗi người không ngừng nhảy. Giang Âm nhăn mi lại. Phát hiện số phiếu của mình so với người khác không tăng thêm bao nhiêu. Vẫn như cũ vững vàng ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên. MC bắt đầu đếm ngược. Số phiếu bình chọn cho Giang Âm chậm rãi dừng lại. Mà hai người xếp đằng sau cậu đột nhiên bùng nổ số lượt vote. Nháy mắt vượt qua. Xếp trước cậu. Sau khi kết thúc bình chọn. Giang Âm quả nhiên đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Sau khi có kết quả bình chọn sẽ là tiết mục biểu diễn của các thí sinh. Cơ hội để bọn họ phô bày thực lực. Tận lực đề cao nhân khí của mình. Giang Âm cau mày nhìn những thí sinh khác trình diễn xong. Đã đến lượt cậu lên sân khấu. Thí sinh Giang Âm phải cẩn thận đó nha. Vòng tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu vòng loại. Người xếp hạng cuối sẽ bị out khỏi chương trình đấy. MC nói. Sân khấu sắp bắt đầu của cậu rất quan trọng. Không biết cậu định biểu diễn ca khúc nào? Biểu diễn ca khúc nào sao? Giang Âm vì cuộc thi này biên soạn ra rất nhiều bài hát mới. Nhưng lúc này cậu không muốn hát bất kỳ một bài nào trong số đó cả. Dựa vào đoạn phỏng vấn người qua đường lúc nãy, cũng đủ để cho cậu biết được rằng, mọi người đa số chỉ nghe những bài được cậu hát lúc livestream. Cậu đã cố ý hát thật kém. thế mà còn nổi hơn so với bản gốc. Tôi muốn hát một bài trước đó của mình. Giang Âm đẩy đẩy mắt kính. Hy vọng mọi người có thể tạm quên đi tiếng hát của người ấy. Nhập tâm nghe một chút thanh âm của bản gốc. Cách chương.